Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, quả lớn. Tôn thần đang ở đưa về phía một viên khác thượng phẩm chân châu tay. Dừng một chút, hắn sắc mặt như thường mà đem viên kia chân châu cầm lên. Ho khan, lấy trước những thứ này thích hợp đi. Ghê gớm chờ sang năm ra châu lúc ta lại làm một ít. Hứa Dũng khuôn mặt kéo ra, ha ha tương đương, bởi vì sợ chân châu bán ngày đó không kịp theo trong thành chạy tới. Rời Kim Ngọc Châu chàng gần đây Ngụy Thôn, thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Ngụy Thôn thôn dân lần này dính Kim Ngọc Châu chàng quang. Toàn thôn để đó không dùng tòa nhà, đều bị đến mua châu khách thương cho ở đủ rồi. Cũng may mắn Ngụy Thôn dân phong chất phác, cảm thấy tự mình tòa nhà khó coi. Tiền thuê cũng không dám mở miệng muốn đắt, chỉ nhiều kiếm ít một điểm tiền ăn ở. Chờ sau chuyện này tôn thần biết, không nhịn được vì bọn họ tiếc cho. Nếu là sớm có chuẩn bị, kiếm được có thể không chỉ như vậy một chút. Tốt tại về sau mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ có chân châu bán ra. Mặc dù không dám hứa chắc như cũ có như vậy thịnh huống, nhưng hơi chút cải thiện một hồi bọn họ sinh hoạt, cũng còn là có thể làm được. Chân châu mạnh mẽ mua ngày ấy, liền ông trời già đều phá lệ cho mặt mũi. Tinh không vạn lý, trên bầu trời xanh thẳm thổi nhiều đóa mây trắng. Nếu như không chú ý kiến trúc chung quanh cùng mặc trên người quần áo dạng thức, sẽ để cho tôn thần cho là đây là tại kiếp trước một cái phong cảnh xinh đẹp bãi biển nghỉ phép. Ngày này cảm giác thích ý, thật giống như loại trừ tôn thần, thật giống như tự không có khác người. Coi như là hắn, cũng tại tất cả mọi người vào sân sau đó khẩn trương không ít. Mướn tới bọn tiêu sư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tính cả châu chàng công nhân đem toàn bộ chân châu triển lãm đài cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, tới tham dự mạnh mẽ mua thương gia chỉ có thể ở mạnh mẽ mua trước. Thay phiên thưởng thức một hồi hàng mẫu, sau đó sẽ căn cứ hàng mẫu số lượng cùng phẩm tương tự đi dơ bài đấu giá. Kim Ngọc Châu Tràng mặc dù là mới xây Châu Tràng, ai có thể đều không sợ bọn họ sẽ làm ra theo thứ tự nạp tốt chuyện đến. Chung quy đây không phải là làm một cú, về sau còn cần những người này truyền miệng tới mở rộng thị trường. Cho nên tại chỗ người ra giá cũng thống khoái, chỉ cần cảm thấy có lợi nhuận, căn bản không lận kia hơn mấy trăm ngàn lượng bạc. Tôn thần ở một bên nhìn đến như vậy cảnh tượng, đương nhiên vui vẻ mở ra ngực. Hắn cũng không bởi vì mỗi lần gia tăng chỉ là kia mấy trăm lạng bạc dòng. Bởi vì vòng kế tiếp đấu giá đều là trở lên một vòng giá sau cùng cách coi như tham khảo. Vòng trước mạnh mẽ mua giá sau cùng cách cao. Đến vòng kế tiếp, mọi người đấu giá nhiệt tình cũng cao. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tôn thần cho tới bây giờ không có giờ phút này bình thường. Thích xem đến tranh đoạt hình ảnh. Chân châu lượng sản xuất không thấp, nhưng là tới mạnh mẽ mua những thứ này thương gia nhu cầu lượng cao hơn. Đến cuối cùng luôn sẽ có người không có đạt được ước muốn. Nhưng là tôn thần câu kế tiếp, sẽ để cho bọn họ một lần nữa tỉnh lại. Đa tạ các vị hôm nay tới Kim Ngọc Châu chàng cổ động. Chúng ta chân châu sang năm lúc này còn có thể sản xuất một nhóm. Hy vọng các vị khi đó còn có thể lại tới. Chân châu vịnh có Phan Đại Ninh Châu Tràng, lại thêm Thượng Hải con trai Kim Ngọc Châu Tràng. Về sau đều là một năm sản xuất một lần, không biết từ lúc nào lên. Dĩ vãng khó gặp một lần thượng phẩm chân châu, chỉ có thể thông qua người ngoại bang tài năng mua được. Vậy mà Thiên Khải Vương triều địa phương lượng sản xuất đã cao như vậy rồi. Điều này cũng làm cho tại chỗ thương gia đối với chính mình sách lược kinh doanh một lần nữa điều chỉnh một phen, không thể xác định chân châu giá cả có thể hay không ngã xuống. Cho nên trong tương lai thời gian một năm bên trong, bọn họ sẽ tận lực tiêu giảm chính mình lợi nhuận, đem tới tay chân châu giao hàng ra ngoài. Sau đó năm thứ hai lại căn cứ giá thị trường, số lượng vừa phải điều chỉnh chân châu cầm lượng. Lần này không mua được chân châu thương gia, lặng lẽ làm xong chính mình tính toán. Không hề như ban đầu như vậy, sợ chính mình làm ăn sẽ phải chịu đối thủ cường lực chèn ép. Chung quy chèn ép đối thủ, cũng là yêu cầu bỏ ra nhất định kim tiền. Bọn họ lợi nhuận cắt giảm, tự nhiên không có tinh lực làm những thứ này. Nơm nớp lo sợ đưa đi sở hữu khách nhân. Toàn bộ châu tràng đều an tĩnh lại, bao gồm tôn thần ở bên trong, cũng lớn thở phào nhẹ nhõm. Tôn thần trước tiên mang theo Hứa Dũng đi tới thuộc về phòng làm việc của mình. Kiểm kê lần này thu hoạch. Đông, chủ nhân, có nhiều như vậy. Hứa Dũng một bộ sợ choáng váng bộ dáng, để cho vốn là có chút khiếp sợ tôn thần cười. Mặc dù cái này cũng có chút ra ngoài hắn dự đoán. Nếu không, chúng ta lại đếm một lần. Tôn thần không nói gì, để cho Hứa Dũng cảm thấy càng trong mộng, không nhịn được đề nghị. Phốc suy, tôn thần cũng không nhịn được nữa. Nhìn ngươi kia ngốc dạng, chút tiền này liền bị dọa. Không dám nói về sau hàng năm đều sẽ có số này. Có thể ngươi cũng quá sợ điểm tương đương, gì đó. Hàng năm đều sẽ có. Thật à, nấu, ngoặc kép, lần này chân châu mạnh mẽ bán thành công viên mãn. Tôn thần vì cảm tạ mọi người cố gắng làm lụng, vung tay lên theo ngụy trong thôn mua một đầu 300 cân đại heo mập. Hơn nữa đừng món ăn. Này Kim Ngọc Châu Tràng cửa bày mười mấy bàn tiệc cơ động, để cho Châu Tràng công nhân cùng ngụy thôn dân tận tình hưởng dụng. Chính hắn thì tùy thân mang theo lấy 10 vạn lượng ngân phiếu. Khắp nơi mời rượu, mặc dù bây giờ rượu đều là rượu, rượu cồn hàm lượng cực thấp, nhưng là không ngăn được mỗi người đều tới hướng hắn mời rượu. Cho nên ai đến cũng không có cự tuyệt, tôn thần rất nhanh thì uống say. Hứa Dũng đem nàng đỡ đến trong phòng đi thời điểm, hắn còn la hét uống nữa một ly đây. Ngày thứ hai say rượu tỉnh lại, vuốt thấy đau đầu, tôn thần đem Hứa Dũng kêu tới. Không nói hai lời liền đưa cho đối phương mấy tờ ngân phiếu. Động, chủ nhân ngươi đây là hết năm thời điểm, vốn là suy nghĩ cho ngươi phát chút ít tiền thưởng lại đi. Nhưng là bởi vì hình ra chuyện quên, dứt khoát cùng nơi cho ngươi. Về sau mỗi một năm lúc này, đều sẽ có ngươi tiền thưởng. Nhưng là, những thứ này cũng quá nhiều đi. Ta không thể nhận. Hứa Dũng đem ngân phiếu giao cho tôn thần. Tiểu tử ngốc, 3000 lượng liền kêu nhiều hơn. Cho ngươi những thứ này chứng minh chính ngươi đáng cái giá này. Nếu như ngươi không thu, ta đây sẽ thu hồi đi à nha. Cho hắn 3000 lượng bạc làm là tiền thưởng. Tôn thần là trải qua tự cân nhắc. Ban đầu Vạn Kiến Trung muốn lôi kéo chính mình thời điểm, ra cũng không kém là cái giá tiền này. Hứa Dũng người này không tệ, hắn là thật dự định lưu Dũng. Này 3000 lượng bạc, mình cũng ra tình nguyện. Nhất là nhìn đến hắn đem ngân phiếu đẩy về phía mình lúc mặt đầy chân thành, tôn thần càng là khẳng định chính mình phán đoán. Đứa bé này không phải làm giả. Hắn mới vừa rồi là thật cảm giác mình cho hắn 3000 lượng bạc có chút nhiều. Ha ha, đừng nha chủ nhân. Hứa Dũng vội vàng đem ngân phiếu thu cất. Cảm ơn chủ nhân, ta về sau nhất định làm rất tốt. Thiếu niên nóng lòng đem ngân phiếu thu tư thái, cũng không có để cho tôn thần cảm thấy hắn tham lam. Ngược lại thì hiện ra hắn chân thực không làm bộ tính tình thật. Chờ chính là ngươi một câu nói này. Tôn thần cười nói, theo trong ngăn kéo xuất ra mặt khác một chồng ngân phiếu. Những bạc này là chúng ta châu tràng chi tiêu hàng ngày. Thật không đủ rồi chính ngươi bù vào. Chờ ta trở lại chi trả cho ngươi. Tiếp theo một năm, châu tràng liền giao cho ngươi quản. Ta sang năm lại tới không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Hứa Dũng vỗ ngực bảo đảm. Đối với cái này cứu mình huynh muội ở trong nước lửa ân nhân, Hứa Dũng là toàn tâm toàn ý. Hắn biết rõ, nói nhiều đi nữa đều không dùng, cũng không bằng dùng chính mình hành động đi chứng minh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.